Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 82, nhất định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân. Góc truyện audio.com. Ở công ty của Kỳ Hiểu Nguyệt cũng rất yên tĩnh. Cô cứ nghĩ, từ Vịnh Bích Hải trở về mình sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích. Không ngờ xung quanh cô lại hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả cô nàng Đào Song Song thường hay hóng hớt khi thấy cô cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ chạy. Kỳ Hiểu Nguyệt biết, có thể chuyện của cô và Tổng Giám Đốc Tề Gia Biển đã bị công khai nên tất cả mọi người đều cho rằng cô một con hồ ly tinh đã dụ dỗ thành công. Tổng Giám Đốc Tề, chính thức trở thành tình mới của anh, nên không ai dám đắc tội. Kỳ Hiểu Nguyệt không muốn giải thích nhiều bởi dù sao cô cũng được yên tĩnh rồi. Kỳ Hiểu Nguyệt không biết thật ra trước lúc du thuyền cập bến, Nhiếp Phong đã cảnh cáo mọi người không được phép tiết lộ chuyện ở Vịnh Bích Hải ra bên ngoài. Thậm chí còn dọa, từ nay về sau, ai đắc tội với Kỳ Hiểu Nguyệt chính là đắc tội với Tổng Giám Đốc. Còn Kỳ Hiểu Nguyệt sau khi từ Vịnh Bích Hải trở về, luôn sống theo nguyên tắc chống đối Tổng Giám Đốc đến cùng. Cô quyết tâm thay đổi hình tượng bản thân, từ một cô phù thủy chuyển mình thành một mỹ nữ. Rất phù hợp và hoàn toàn ăn khớp với lời Nhiếp Phong. Cô gái này và Tổng Giám Đốc Tề tuyệt đối không đơn giản đâu. Vì thế ngay cả Tùng Ca thấy cô giờ cũng lẳng lặng tránh từ xa. Lý Ngụy nhân cơ hội này lại ân cần ra sức chăm sóc Tùng Ca. Tạo một tin đồn mới nơi công sở. An Húc Dương cũng không đến làm phiền cô nữa. Nhưng ngày nào cũng gọi điện đến vài lần hỏi thăm. Thỉnh thoảng còn tặng cả hoa nữa. Hoa Hồ Điệp không có cơ hội nghe lời cảnh báo của Nhiếp Phong. Nên anh chàng vừa tiếp tục làm nhiệm vụ uyên ương Hồ Điệp Mộng vừa lên mạng chơi game với bà xã. Dù bận nhưng ngày nào Hoa Hồ Điệp cũng tìm cơ hội lên tầng 48 để nhìn tận mắt Bạch Mã Vương Tử của lòng mình Tổng Giám Đốc Tề. Tiện thể mang Hoa Kỳ Hiểu Nguyệt không cần đi chia cho cả văn phòng. Vì vậy, biểu đồ quan hệ của Hoa Hồ Điệp chẳng mấy chốc tăng vọt, thậm chí có rất nhiều lời tiếc thương dành cho anh chàng. Nhìn kia, đó là một nhân vật chính khác trong lời đồn đấy. Bạn gái bị Tổng Giám Đốc cướp mất nhưng anh ta vẫn vui vẻ mang hoa chia cho mọi người. Có nguồn tin tiết lộ, những bó hoa đấy không phải do Tổng Giám Đốc gửi mà là của một nam nhân khác. Cuộc tình tay tư bí ẩn lãng mạn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả tòa nhà. Nhưng tất cả âm thầm hoạt động trong bề chìm, thậm chí đương sự cũng không hề hay biết, nhân vật nữ chính trong lời đồn, Kỳ Hiểu Nguyệt từ chối cho bất kỳ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Tề Hạo. Lần này Tề Hạo không làm khó cô nhưng mỗi lần anh nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc rất lạ. Cuối năm, việc công ty bận hơn ngày thường, những bản tổng kết tuyên truyền, hoạt động kiểm kê khiến tất cả mọi người choáng váng cả đầu óc. Tề Hạo và Nhiếp Phong dĩ nhiên vì thế bận càng thêm bận. Ngày nào cũng có những việc xử lý không xong, họp hành không ngừng, báo cáo nghe không ngớt. Giữa lúc vô cùng bận rộn, Nhiếp Phong vẫn tranh thủ thời gian hỏi Tề Hạo, cậu định cứ như vậy mà bỏ qua Tiểu Khắc Tinh sao? Tề Hạo ngẩng đầu lên khỏi đám công văn trước mặt, bây giờ chỉ có thể đợi thôi. Nhiếp Phong kinh ngạc, đợi, nhìn lướt qua màn hình game, Tề Hạo từ từ nói, đợi cô ấy hạ hỏa đã. Nhiếp Phong, Tề Hạo im lặng một lát rồi nói, Nhiếp Phong, đừng có gọi tên người ta giật gân như vậy chứ. Nhiếp Phong dùng mình rồi tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe, Tề Hạo, từ giờ trở đi cậu phải phối hợp với tôi, ngày cô ấy trở thành Tề phu nhân cũng là ngày tiền lương của cậu được tăng 3 lần. Gấp 3 lần, Nhiếp Phong nhanh chóng bị tiền làm cho choáng váng, chim chết phỉ mồi, coi như cậu lợi hại, nhưng xem ra lần này Tổng Giám Đốc Tề thật lòng rồi. Chưa đạt được mục đích, cương quyết không bỏ qua, Tiểu Khắc Tinh, Tề phu nhân, anh phải thích ứng sớm một chút mới được. Nhiếp Phong lập tức đứng thẳng dậy lập lời thề thốt, nhất định phải thu phục Tề phu nhân. Sai rồi, nhận thấy ánh mắt lạnh giá của Tề Hạo. Nhiếp Phong vội vàng sửa lại, nhất định phải giúp cậu thu phục Tề phu nhân, hình như vẫn sai thì phải, thôi, nói không đúng chi bằng hành động đúng là được. Lúc toàn dân đang vô cùng bận rộn, đương nhiên Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không thể nhàn rỗi, khi không còn ai dám sai việc Tiểu Khắc Tinh. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, Nhiếp Phong mới mang một chồng tài liệu đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt. Sửa lại toàn bộ thành biểu đồ rồi in ra. Lát nữa dùng trong cuộc họp, nội dung tài liệu là thành tích đạt được khi Tổng Giám Đốc nhậm chức. Kỷ Hiểu Nguyệt, Đào Song Song đang bận trăm công nghìn việc thì nhận được điện thoại hỏi bài của cháu. Cô nàng đành bất đắc dĩ nhỏ giọng dậy. Ý nghĩa của cụm từ lang bối vi gian hả? Thế này nhé, con sói rất độc ác. Còn con bối trong truyền thuyết là một loài thú thuộc họ sói rất tinh danh. Nhưng vì nó chân trước ngắn chân sau dài nên không thể tự đi được. Phải bám sau con sói rồi phụ thuộc mọi hoạt động vào sói. Bình thường bối không di chuyển được. Nó chỉ bày mưu tính kế giúp sói thôi. Nếu sói gặp vấn đề không thể giải quyết, nó mới nhờ bối làm quân sư. Còn bối sống nhờ vào thức ăn sói kiếm được. Đó gọi là lang bối vi gian. Kẻ xấu thông đồng giúp nhau làm chuyện xấu. Việc đó khiến chúng thường thành công. Nhiếp Phong, Cách Chương.